Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật cùng 500 tỳ kheo ở trong vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ vua Tần Bà Sa La bảo các quần thần: hãy chỉnh bị xe gắn lông chim báo, ta đến thành Xá Vệ thăm viếng Thế Tôn. Quần thần tuân lệnh vua, chỉnh bị xe gắn lông chim báo rồi đến trước tâu vua. Đã chuẩn bị xe xong, xin vua biết thời cho. Lúc ấy vua Tần Bà Sa La lên xe gắn lông chim báo ra khỏi thành La Duyệt, đi đến thành Xá Vệ, lần hồi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, rồi đi bộ vào Tinh Xá Kỳ Hoàng. Phàm theo phép vua Quán Đảnh có 5 nghi trượng, vua đều cởi bỏ để sang một bên, rồi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bây giờ Thế Tôn lần được vì vua mà nói pháp di diệu. Khi vua nghe pháp xong, bạch Thế Tôn: vua xin Như Lai hãy hạ an cư tại thành La Duyệt, con sẽ cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh. Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của vua Tần Bà Sa La. Khi vua thấy Thế Tôn im lặng nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh 3 vòng, lui đi, trở về thành La Duyệt, vào trong cung. Bây giờ vua Tần Bà Sa La ở nơi vắng vẻ nghĩ thầm: ta có thể cúng dường Như Lai và tỳ kheo tăng suốt đời ta, y áo, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngoại cụ, thuốc men chữa bệnh, nhưng cũng phải thương xót những người nghèo hèn kia. Rồi vua Tần Bà Sa La bảo quần thần: hôm qua ta nghĩ thầm như vậy, ta có thể suốt đời cúng dường Như Lai và tỳ kheo tăng về y áo, đồ ăn, thức uống, giường nằm, ngoại cụ, thuốc men chữa bệnh, nhưng cũng phải thương xót những người nghèo hèn. Các khanh hãy đốc xuất nhau theo thứ tự cúng dường Như Lai và các hiền thì sẽ mãi mãi hưởng phước vô cùng. Bây giờ vua nước Ma Kiệt cho xây một giảng đường lớn trước cung điện, rồi bày ra những đồ đựng thức ăn. Bây giờ Thế Tôn ra khỏi nước Xá Vệ, dẫn 500 tỳ kheo lần hồi du hóa nhân gian, đến chỗ Ca Lan Đà trong vườn trúc thành La Duyệt. Khi vua Tần Bà Sa La nghe Thế Tôn đi đến trong vườn trúc Ca Lan Đà, liền lên xe gắn lông chim báo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bạch Thế Tôn: còn ở nơi yên tĩnh nghĩ thầm như vậy, như hôm nay ta có thể bày biện y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngoại cụ, thuốc men chữa bệnh. Nhưng con nghĩ đến những gia đình thấp kém, liền bảo quần thần: các vị mỗi người hãy bày biện đồ ăn uống để lần lượt cúng dường Phật. Thế nào, Thế Tôn, điều này là nên hay không nên? Thế Tôn bảo: lành thay, lành thay. Đại dương làm lợi ích cho nhiều người, đã vì trời người mà tạo ruộng phước. Vua Tần Bà Sa La bạch Thế Tôn: cúi xin Thế Tôn ngày mai vào cung thọ thực. Khi vua Tần Bà Sa La thấy Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh rồi, liền đứng dậy đảnh lễ sát chân, rồi lui đi. Sáng hôm sau, Thế Tôn khoác y, mang bát vào thành, đến trong cung vua, ngồi theo thứ lớp. Lúc ấy vua cung cấp thức ăn trăm vị, tự tay sang sớt, vui vẻ không tán loạn. Khi thấy Thế Tôn thọ thực đã xong, đã rửa bát, vua Tần Bà Sa La lấy một chiếc ghế thấp đến ngồi phía trước Phật. Thế Tôn tuần tự vì vua nói pháp di diệu khiến vua sinh tâm hoan hỷ. Thế Tôn nói pháp di diệu cho vua và quần thần, nói các đề tài về bố thí, về trì giới, về sanh thiên: dục là tưởng bất tịnh, dâm là quế ác, xuất yếu là an lạc. Khi Thế Tôn đã biết tâm ý các chúng sanh này đã khai mở, không còn hồ nghi nữa, như pháp mà chư Phật thường thuyết là khổ tập tận đạo, bây giờ Thế Tôn cũng vì họ mà nói hết. Hơn 60 người từ trên chỗ ngồi giết sạch trần cấu, được mắt pháp trong sạch. Bây giờ Thế Tôn vì vua Tần Bà Sa La cùng các nhân dân mà nói kệ tụng này: tế tự lửa trên hết, các sách kệ là nhất, vua tôn quý loài người, các sông biển là nguồn, trong sao trăng sáng nhất, ánh sáng mặt trời nhất, trên dưới và bốn phương, trong hết thảy vạn vật, trời và người thế gian, Phật là trên tất cả. Ai muốn cầu phước kia hãy nên cúng dường Phật. Sau khi nói bài kệ này xong, Phật rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Lúc ấy nhân dân trong thành La Duyệt, tùy dòng họ sang hèn, theo nhà ít nhiều mà cúng dường cơm cho Phật và tăng tỳ kheo. Bây giờ Thế Tôn ở khu Ca Lan Đà trong vườn trúc, nhân dân trong nước không có ai là không cúng dường. Khi ấy trong thành La Duyệt, đến lượt các bà la môn cúng dường thức ăn. Các bà la môn bèn nhóm họp lại một chỗ bàn luận rằng: chúng ta mỗi người chi ra 3 lượng tiền vàng để mua thức ăn cúng dường. Khi ấy trong thành La Duyệt có một bà la môn tên Kê Đầu, rất là nghèo thiếu, chỉ tự đủ sống còn, không có tiền vàng để góp, liền bị các bà la môn đuổi ra khỏi chúng. Bà la môn kê đầu trở về nhà nói với vợ ông: "Nàng nên biết hôm nay ta bị các bà la môn trục xuất, không cho ở trong chúng. Vì sao vậy? Vì ta không có tiền vàng." Người vợ nói: "Hãy trở vào trong thành năn nỉ người vay nợ, ắt sẽ được. Hẹn với chủ nợ rằng sau 7 ngày sẽ trả lại. Nếu không trả nợ thì chính tôi và vợ sẽ chịu làm tôi tớ." Ông bà la môn nghe theo lời vợ, liền vào trong thành tìm cầu khắp mọi nơi, vẫn không thấy được. Ông trở về nhà nói với vợ: "Tôi tìm cầu mọi nơi rồi mà không thấy được, nên như thế nào?" Người vợ nói: "Phía đông thành La Duyệt có đại gia chủ tên là Bức Sa Mật Đa La, nhiều tiền lắm của, ta có thể đi đến đó mà cầu vay nợ. Xin cho vay 3 lượng tiền vàng, sau 7 ngày sẽ trả lại. Nếu không trả thì chính tôi và vợ sẽ chịu làm tôi tớ." Bà La Môn theo lời vợ để nói với Bức Sa Mật Đa La vay tiền vàng, không quá 7 ngày tự sẽ trả lại. Nếu không trả thì chính ông và vợ sẽ chịu làm tôi tớ. Bức Sa Mật Đa La liền trao cho tiền vàng. Bà La Môn kê đầu đem tiền vàng này về đến chỗ vợ và bảo: "Đã được tiền vàng, phải làm gì cho thích hợp?" Người vợ nói: "Hãy đem số tiền này nộp cho chúng." Bà La Môn kia liền đem tiền vàng đến nộp cho chúng. Các bà La Môn nói với bà La Môn này: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong, hãy đem tiền vàng này về chỗ cũ, không cần ông ở trong chúng này." Bà La Môn kia liền trở về nhà, đem nhân duyên này nói lại cho vợ. Người vợ nói: "Hai chúng ta cùng đến chỗ Thế Tôn, tự trình bày hết lòng thành." Bà La Môn dẫn vợ mình đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi rồi ngồi qua một bên. Người vợ ông cũng đến lễ sát chân, cùng ngồi qua một bên. Rồi bà La Môn đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Bây giờ Thế Tôn bảo bà La Môn: "Ông hãy vì Như Lai và Tăng Kỳ Kheo mà bày đồ ăn thức uống đầy đủ." Bà La Môn quay lại bàn kỹ càng với vợ. Thời người vợ nói: "Chỉ làm theo lời Phật dạy, chứ có phần dân." Bây giờ bà La Môn liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật: "Cúi xin Thế Tôn và Tăng Kỳ Kheo nhận lời thỉnh của con." Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của bà La Môn. Bây giờ Thích Đệ Hoàng Nhân đang chắp tay hầu sau Thế Tôn. Thế Tôn quay lại bảo Thích Đệ Hoàng Nhân: "Ông hãy giúp bà La Môn này bày biện thức ăn." Thích Đệ Hoàng Nhân bạch: "Thưa dân, bạch Thế Tôn." Lúc ấy Tỳ Sa Môn Thiên Dương đứng cách Như Lai không xa, dẫn theo các chúng quỷ thần không kể xiết từ xa hoặc Thế Tôn. Thích Đệ Hoàng Nhân nói với Tỳ Sa Môn Thiên Dương: "Ông cũng phải theo giúp bà La Môn kia bày biện thức ăn này." Tỳ Sa Môn Thiên Dương đáp: "Tuân lệnh, thưa Thiên Dương." Tỳ Sa Môn Thiên Dương đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật 3 vòng rồi từ biến mất. Ông quá làm một người, lãnh 500 quỷ thần cùng lo bày biện thức ăn. Tỳ Sa Môn Thiên Dương ra lệnh cho các quỷ thần: "Các người hãy gấp vào trong rừng chiên đàn để lấy chiên đàn. Ở trong nhà bếp có 500 quỷ thần làm thức ăn." Khi ấy Thích Đệ Hoàng Nhân bảo Thiên Tử Tự Tại: "Hôm nay Tỳ Sa Môn Thiên Dương đã dựng nhà bếp làm thức ăn cho Phật và Tăng Tỳ Kheo. Ông hãy hóa ra giảng đường cho Phật và Tăng Tỳ Kheo ở trong đó thọ thực." Thiên Tử Tự Tại đáp: "Xin tuân lệnh." Rồi Thiên Tử Tự Tại theo lời Thích Đệ Hoàng Nhân, cách thành La Duyệt không xa, hóa làm giảng đường bằng 7 báo. 7 báo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mã não, trân châu, sa cừ. Lại hóa làm 4 cầu thang bằng vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. Trên cầu thang vàng thì hóa ra cây bạc, trên cầu thang bạc thì hóa ra cây vàng, rễ vàng, thân bạc, cành bạc, lá bạc. Trên cây vàng thì hóa ra lá bạc, cành bạc. Trên cầu thang thủy tinh thì hóa ra cây lưu ly, cũng được trang sức bằng đủ thứ không thể nói hết. Lại dùng đủ loại châu báu mà lót bên trong, dùng 7 báo che lên trên, 4 phía đều treo linh vàng. Song các đinh này đều phát ra 8 loại âm thanh. Lại hóa ra giường, ghế tốt, trải niệm tốt, treo phướng, lọng thêu thùa hiếm có trên đời. Lúc ấy họ dùng chiên đàn ngô đầu đốt lửa làm thức ăn, khiến 12 vua tuần cạnh thành La Duyệt đều tràn ngập hương thơm ở trong đó. Lúc này vua nước Ma Kiệt Đà bảo các quần thần: "Ta lớn lên trong thâm cung từ nhỏ, chưa nghe mùi hương này, vì cớ gì lại nghe mùi hương thơm này bên cạnh thành La Duyệt?" Quần thần đâu: "Đó là ở trong nhà nấu ăn bà La Môn kê đầu, mà hương chiên đàn trời là điềm lành ứng hiệm." Lúc ấy vua Tần Bà Sa La bảo các quần thần: "Hãy mau chuẩn bị xe gắn lông chim báo, ta muốn đi đến chỗ Thế Tôn để hỏi thăm về việc này." Các quần thần tâu: "Thưa dân, đại dương." Vua Tần Bà Sa La liền đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ vua thấy trong bếp này có 500 người đang nấu thức ăn, bèn hỏi: "Đây là những người nào đang nấu thức ăn vậy?" Các quỷ thần mang hình người đáp: "Bà La Môn cây đầu thỉnh Phật và chúng tăng cúng dường." Lúc ấy, nhà vua lại từ xa trông thấy giảng đường cao rộng, liền hỏi người hầu: "Đây là giảng đường do người nào tạo ra? Vì ai tạo ra? Xưa nay chưa từng có." Quần thần đáp: "Việc này chúng thần không rõ." Lúc ấy, vua Tần Bà Sa La nghĩ thầm: "Này ta sẽ đi đến chỗ Thế Tôn để hỏi nghĩa này. Vì Phật Thế Tôn không việc gì không biết, không việc gì không thấy." Lúc này vua Tần Bà Sa La nước Ma Kiệt đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bây giờ vua Tần Bà Sa La bạch Thế Tôn: "Trước đây không thấy giảng đường cao rộng này, hôm nay lại thấy. Xưa nay không thấy nhà bếp sắt này, hôm nay lại thấy. Là bằng vật gì và do ai biến ra?" Thế Tôn bảo: "Đại vương nên biết, đó là Tỳ Sa Môn Thiên Vương dựng lên nhà bếp và Thiên Tử Tự Tại dựng lên giảng đường này." Lúc ấy vua nước Ma Kiệt Đà ở trên chỗ ngồi khóc thương lẫn lộn, không tự chế được. Thế Tôn bảo: "Sao đại vương lại thương khóc cho đến như vậy?" Vua Tần Bà Sa La bạch Phật: "Con không dám thương khóc, chỉ nghĩ đến nhân dân đời sau không thấy bậc thánh xuất hiện. Người trong tương lai tham đắm của cải vật chất, không có hoài đức. Ngay đến tên của báo lạ này còn không nghe, huống gì là thấy. Này nhờ ơn Như Lai mà có sự biến hóa kỳ lạ xuất hiện ở đời, cho nên con thương khóc." Thế Tôn bảo: "Đời tương lai, quốc vương và nhân dân thật sự sẽ không thấy sự biến hóa này." Bây giờ Thế Tôn liền vì quốc vương mà nói pháp, khiến phát tâm hoan hỷ. Sau khi nghe pháp xong, vua rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Lúc ấy thì Sa Môn Thiên Vương bảo Bà La Môn Kê Đầu: "Ông hãy xòe bàn tay phải." Bà La Môn Kê Đầu liền xòe bàn tay phải ra, thì Sa Môn Thiên Vương trao cho một thỏi vàng và bảo: "Cầm thỏi vàng này đặt lên đất." Bà La Môn liền để nó lên đất, tức thì nó biến thành 100.000 lượng vàng. Thì Sa Môn Thiên Vương bảo rằng: "Ông hãy cầm thỏi vàng này và trong thành mua các loại đồ ăn thức uống mang lại chốn này." Theo lời dạy Thiên Vương, Bà La Môn liền mang vàng này vào thành mua đủ loại đồ ăn thức uống mang về nhà bếp. Lúc ấy thì Sa Môn Thiên Vương tắm gội Bà La Môn, cho mặc các loại y phục đẹp, tay cầm lư hương và dạy rằng: "Đã đến giờ, nay đã đúng giờ, xin Thế Tôn chiếu cố." Bây giờ Bà La Môn liền vâng theo lời dạy kia, tay bưng lư hương mà bạch: "Đã đến giờ của xin chiếu cố." Bây giờ Thế Tôn đã biết đến giờ, liền khoác y mang bát, dẫn các tỳ kheo đến giảng đường, rồi ngồi theo thứ lớp. Chúng tỳ kheo ni cũng theo thứ tự ngồi. Lúc ấy Bà La Môn Kê Đầu thấy đồ ăn thức uống rất nhiều, nhưng chúng tăng lại ít, đến trước bạch Thế Tôn: "Hôm nay đồ ăn thức uống rất nhiều mà chúng tăng lại ít, không biết phải làm sao." Thế Tôn bảo: "Này Bà La Môn, ông hãy bưng đư hương này để lên trên đài cao, hướng về các phía đông tây nam bắc mà khấn rằng: Những vị đệ tử của Phật Thích Ca Văn đã được 6 thần thông A La Hán lầu tận, xin dân tập hết đến giảng đường này." Bà La Môn bạch: "Thưa dân bạch Thế Tôn." Bây giờ Bà La Môn dân theo lời Phật dạy, liền lên lầu thỉnh các vị A La Hán lầu tận. Lúc đó phương đông có 21.000 A La Hán từ phương đông đến giảng đường này. Các phương nam, tây, bắc mỗi phương cũng đều có 21.000 vị A La Hán đến giảng đường này. Lúc này trên giảng đường có 84.000 A La Hán tập hợp ở một chỗ. Lúc ấy vua Tần Bà Sa La dẫn các quần thần đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân và lễ tăng tỳ kheo. Sau khi Bà La Môn Kê Đầu thấy chúng tăng rồi, vui mừng hớn hở không tự chế được, dọn đồ ăn thức uống cúng dường Phật và tăng tỳ kheo, từ tay sang sớt, hoan hỷ không tán loạn, nhưng thức ăn vẫn còn dư. Lúc ấy Bà La Môn Kê Đầu lên trước bạch Phật: "Hôm nay con đã cúng dường Phật và tăng tỳ kheo, nhưng thức ăn hiện vẫn còn dư." Thế Tôn bảo: "Nay ông có thể thỉnh Phật và tăng tỳ kheo cúng dường 7 ngày." Bà La Môn đáp: "Thưa dân bạch Cù Đàm." Lúc ấy Bà La Môn Kê Đầu liền quỳ trước Thế Tôn bạch: "Nay con thỉnh Phật và tăng tỳ kheo cúng dường trong 7 ngày. Con sẽ cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm ngoài cụ, thuốc men chữa bệnh." Bây giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc ấy trong đại chúng có tỳ kheo ni tên là Xá Cư Lợi: "Tỳ kheo ni bạch Thế Tôn, nay trong tâm con nghĩ thầm, có vị đệ tử Phật Thích Ca Văn A La Hán lầu tận nào chưa dân tập đến đây không? Con đã dùng thiên nhãn quan sát bốn phương nhưng không thấy ai không đến. Nay trong đại hội này toàn là A-la-hán tập hợp. Thế Tôn bảo, thật vậy Xá Thư Lợi, như lời cô nói, đại hội này toàn là các vị chân nhân Đông Tây Nam Bắc, không ai không dân tập. Vì nhân duyên này, bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các người có thấy tỳ kheo ni nào thiên nhãn thông suốt trong hàng tỳ kheo ni như tỳ kheo ni này hay không? Các tỳ kheo đáp, không thấy bạch Thế Tôn. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, đệ tử của thiên nhãn bậc nhất trong hàng thanh văn chính là tỳ kheo ni Xá Cư Lợi. Lúc này Bà La Môn Kê Đầu trong 7 ngày cúng dường thánh chúng y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngoại cụ, thuốc men trị bệnh, lại dùng hương hoa rải lên Như Lai. Khi ấy, hoa ấy ở giữa hư không kết thành một cái đài lưới châu bảy báo. Bà La Môn khi thấy đài lưới châu hết sức vui mừng, không tự chế được, đến trước bạch Phật: "Cú xin Đức Thế Tôn cho phép con được theo đạo làm sa môn." Bấy giờ Bà La Môn Kê Đầu liền được hành đạo. Khi đã được hành đạo, các căn tịch tỉnh, tự tu luyện chí mình, trừ bỏ ngủ nghỉ. Nếu mắt thấy sắc cũng không khởi niệm tưởng, nhãn căn ông cũng không tưởng ác hay theo đuổi các niệm mà hộ trì nhãn căn. Hoặc tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết gì, thân biết trơn lãng, không khởi tưởng trơn lãng, ý biết pháp cũng vậy. Rồi ông diệt trừ năm cái vốn che lấp tâm người, khiến người không trí huệ, cũng không ý sát hại, mà tịnh tâm mình không giết, không niệm giết, không dạy người giết, tay không cầm dao gậy, khởi tâm nhân từ hướng về hết thảy chúng sinh. Trừ bỏ việc không cho mà lấy, không khởi tâm trộm cắp, giữ ý mình sạch, thường có tâm bố thí đối tất cả chúng sanh, khiến cho họ không trộm cắp, tự mình không dâm dật, cũng lại dạy người khiến không dâm dật, thường tu phạm hạnh trong sạch, không có vết dơ, ở trong phạm hạnh mà thanh tịnh tâm mình. Tự mình không vọng ngữ, cũng không dạy người vọng ngữ, thường nghĩ chí thành, không có dối trá, lừa gạt người đời, ở trong đó mà tịnh tâm mình. Lại không có nói hai lưỡi, không dạy người khiến nói hai lưỡi. Nếu nghe lời hỏi nơi này, không truyền đến nơi kia, hoặc nghe lời nơi kia, không truyền đến nơi này, ở trong đó mà tịnh ý mình. Ăn uống biết đủ, không tham đắm mùi vị, không đắm sắc mạo tươi tốt, không ham mập trắng, chỉ muốn giữ thân hình khiến toàn tánh mạng, muốn trừ cảm thọ cũ khiến cảm thọ mới không sinh, tu hành đắc đạo, mãi an trú trong đất vô vi. Giống như có người nam hay nữ dùng cao mỡ bôi lên bụng ghẻ, chỉ vì muốn trừ khỏi bệnh. Ở đây cũng như vậy, sở dĩ ăn uống biết đủ là muốn cho cảm thọ cũ được trừ, cảm thọ mới không sinh. Vì ấy, sau đó lại hành đạo từ sáng sớm, không mất thời tiết, không mất hành 37 đạo phẩm. Khi ngồi hoặc đi, trừ bỏ thủy miên cái. Đầu đêm hoặc ngồi hoặc nằm, trừ bỏ thủy miên cái. Nửa đêm nằm nghiêng hông phải chấm đất, hai chân chồng lên nhau, buộc niệm nơi ánh sáng. Cuối đêm vì ấy hoặc ngồi hoặc đi kinh hành mà tịnh ý mình. Sau khi ăn uống biết đủ, kinh hành không mất thời gian, trừ bỏ dục tưởng bất tịnh, công các ác hành, vào sơ thiền, có tầm có tí, có hỷ lạc do diễn ly sanh, chứng và trú sơ thiền. Xả tầm và tứ, nội tâm tỉnh chỉ, có hỷ lạc do định sanh, chứng và trú nhị thiền. Ly hỷ, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân từ cảm giác lạc, điều mà thánh nói là xả, niệm, an trú lạc, chứng và trú tam thiền. Diệt khổ lạc, ưu hỷ từ trước đã trừ, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng và trú tứ thiền. Với tâm tam muội thanh tịnh không tỳ vết, cũng đạt được vô sở quý, lại đạt được tam muội. Vì ấy tự nhớ lại diệt vô số đời, vì ấy nhớ lại diệt quá khứ hoặc một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, ngàn đời, vạn đời, hàng ngàn vạn đời, thành kiếp, bại kiếp, kiếp của thành bại. Ta từng sanh chỗ kia, họ ấy tên ấy, ăn thức ăn như vậy, hưởng khổ vui như vậy, tuổi thọ dài ngắn, chết ở kia sanh ở đây, chết ở đây sanh ở kia, nhân duyên gốc ngọn tất cả đều biết. Lại với tâm tam muội thanh tịnh không tỳ vết, đạt được vô sở quý, vì ấy quán sự sống chết của các loại chúng sanh, vì ấy đã dùng thiên nhãn quán sát các loại chúng sanh, người sinh người chết, đường lành đường dữ, sắc lành sắc dữ, hoặc tốt hoặc xấu, tùy hành nghiệp đã gieo, tất cả đều biết. Và có chúng sanh với thân miệng ý tạo ác, quỷ bán hiền thánh, tạo gốc nghiệp tà, thân hoài mạng chung sinh vào địa ngục. Hoặc lại có chúng sanh với thân miệng ý hành thiện, không quỷ bán hiền thánh, thân hoài mạng chung, sinh vào cõi trời đường lành. Vị ấy lại dùng thiên nhãn thanh tịnh quán sát các loài chúng sanh, hoặc đẹp hoặc xấu, đường lành đường dữ, sắc lành sắc dữ, tất cả đều biết được vô sở quý. Lại vận dụng tâm lậu tận, sau đó quán sát khổ này, như thật biết rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, và đây là khổ xuất yếu. Sau khi vị ấy quán sát như vậy rồi, tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, đã được giải thoát, liền được trí giải thoát, như thật biết rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa, phải biết như thật. Lúc ấy Bà La Môn kia đầu thành A-La-Hán. Tôn giả kia đầu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo, thế gian có năm sự cực kỳ không thể đạt được. Những gì là năm? Vật phải mất mà muốn cho không mất, đó là không thể được. Pháp diệt tận mà muốn cho không diệt tận, đó là không thể được. Pháp già mà muốn cho không già, đó là không thể được. Pháp bệnh mà muốn cho không bệnh, đó là không thể được. Pháp chết mà muốn cho không chết, đó là không thể được. Này các tỳ kheo, đó là năm sự cực kỳ không thể đạt được. Dù Như Lai xuất thế hay Như Lai không xuất thế, pháp giới vẫn thường trụ như vậy, mà những tiếng sanh già bệnh chết vẫn không có mục nát, không bị diệt mất. Cái gì sinh ra, cái gì chết đi đều quay về gốc. Này các tỳ kheo, đó gọi là có năm sự này khó được. Hãy tìm cầu phương tiện tu hành năm căn. Sao gọi là năm? Đó là tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Đó gọi là tỳ kheo, hành năm căn này thành tu đà hoàng, gia gia nhất chủng, lên nữa thành tứ đà hàm, chuyển lên nữa diệt hết năm kết sử thành a na hàm, ở trên kia mà nhập niết bàn, chứ không trở lại đời này nữa. Chuyển lên nữa hữu lậu diệt tận thành vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, tự thân tác chứng, tự an trú, biết như thật rằng không còn thọ thai nữa. Hãy tìm cầu phương tiện trừ bỏ năm sự trước, sau đó tu năm căn. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo, có năm hạng người không thể chữa trị. Sao gọi là năm? Người vô nịnh không thể chữa trị, người gian tà không thể chữa trị, người ác khẩu không thể chữa trị, người ganh ghét không thể chữa trị, người không báo đáp không thể chữa trị. Này tỳ kheo, đó gọi là có năm hạng người này không thể chữa trị. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người gian tà, ác khẩu, ganh ghét, không báo đáp, người này không thể chữa, bị người trí bỏ rơi. Cho nên các tỳ kheo thường xuyên hãy học ý chánh, trừ bỏ ganh ghét, tu tập oai nghi, nói năng như pháp, phải biết báo đáp, biết ân nuôi dưỡng kia, ân nhỏ còn không quên, huống gì ân lớn. Chớ ôm lòng tham lam bủn xỉn, cũng không tự khen mình, cũng không khinh chê người. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, xưa kia Thích Đề Hoằng Nhân bảo các trời Tam Thập Tam rằng, khi các vị đánh nhau với Atula, nếu Atula thua, chư thiên thắng, các vị hãy bắt Atula tỳ ma chất đa la trói năm chỗ rồi dẫn đến đây. Trong lúc đó Atula tỳ ma chất đa la lại bảo với các Atula rằng, hôm nay các khanh đánh nhau với chư thiên, nếu thắng hãy bắt Thích Đề Hoằng Nhân trói lại đưa đến đây. Tỳ kheo nên biết, lúc ấy hai bên đánh nhau, chư thiên thắng, Atula thua. Bây giờ trời Tam Thập Tam bắt trói vua Atula tỳ ma chất đa la để đến chỗ Thích Đệ Hoằng Nhân, đặt ở ngoài trung môn. Khi xem xét mình bị trói năm chỗ, vua Atula nghĩ thầm, pháp chư thiên là chánh, hành vi của Atula là phi pháp, nay ta không thích Atula mà sẽ ở tại cung chư thiên này. Khi ấy do suy nghĩ rằng pháp chư thiên là chánh, hành vi của Atula là phi pháp, ta muốn ở chỗ này. Vừa nghĩ như vậy, tức thì vua Atula tỳ ma chất đa la liền cảm thấy thân không còn bị trói, ngũ dục tự vui thích. Nhưng khi vua Atula tỳ ma chất đa la nghĩ như vậy, rằng chư thiên là phi pháp, pháp Atula là chánh, ta không cần trời Tam Thập Tam này, ta muốn trở về cung Atula, tức thì thân vua Atula bị trói năm chỗ, ngũ dục vui thích tự nhiên biến mất. Tỳ kheo nên biết, không có sự trói buộc nào chặt hơn đây. Nhưng so đây, sự trói buộc của ma còn chặt hơn. Nếu khởi kết xử là bị ma trói buộc, dao động bị ma trói buộc, bất động không bị ma trói buộc. Cho nên các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện khiến tâm không bị trói buộc, nên vui thích nơi nhàn tĩnh. Vì sao vậy? Vì các kết xử này là cảnh giới của ma. Nếu có tỳ kheo nào ở cảnh giới ma thì quyết không thể thoát sanh già bệnh chết, không thoát sầu ưu khổ đạo. Nay ta nói về sự dứt khổ này. Nếu tỳ kheo tâm không dao động, không dính kết xử, liền thoát sanh già bệnh chết, sầu lo khổ não. Nay ta nói về sự dứt khổ này. Cho nên này các tỳ kheo, hãy học điều này, không có kết xử vượt ra khỏi cõi ma. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả A Nan đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, rồi bạch Thế Tôn: Phàm nói là tầng, thì những pháp gì gọi là tầng? Thế Tôn bảo: A Nan, sắc do nhân duyên vô di mà có tên này, vô dục vô di, gọi là pháp diệt tận. Pháp ấy bị diệt tận, được gọi là diệt tận. Thọ tưởng hành thức vô di vô tác đều là pháp diệt tận, vô dục vô nhiễm ô. Pháp ấy bị diệt tận nên gọi là diệt tận. A Nan nên biết, năm thủ uẩn vô dục vô tác là pháp diệt tận. Pháp ấy bị diệt tận nên gọi là diệt tận. Năm thủ uẩn này vĩnh viễn đã diệt tận, không sanh trở lại nữa nên gọi là diệt tận. Các tỳ kheo sau khi A Nan nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Bà La Môn Xanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bà La Môn Xanh Lậu bạch Đức Thế Tôn: Thế nào thưa Cụ Đàm, có nhân duyên gì, có hành vi nào đời trước khiến cho loài người này có tận, có diệt, có giảm thiểu? Xưa là thành quách, hôm nay đã hoại vong. Xưa có người dân, hôm nay bãi quan. Thế Tôn bảo: Bà La Môn nên biết, cho những hành động của nhân dân này phi pháp, nên khiến xưa có thành quách, hôm nay bị ma diệt. Xưa có người dân, hôm nay bãi quan, đều do dân sống sang tham trói buộc, quen hành ái dục đưa đến, khiến cho mưa gió không đúng thời, gieo trồng hạt mầm không phát triển. Lúc đó nhân dân chết đầy đường. Bà La Môn nên biết, do nhân duyên này nên đất nước bị hủy hoại, nhân dân không đông đúc. Lại nữa, Bà La Môn, việc làm của con người là phi pháp, gây nên sấm sét chớp giật tự nhiên. Trời giáng mưa đá phá hoại mùa màng. Bây giờ người dân chết khó kể xiết. Lại nữa, Bà La Môn, những việc làm của con người phi pháp, đấu tranh lẫn nhau, hoặc dùng nắm tay đấm nhau, hoặc gạch đá ném nhau, mọi người tự tán mạng mình. Lại nữa, Bà La Môn, con người ấy đã đánh nhau trên chỗ ở mình không yên, quốc chủ không an ninh. Họ khởi binh chúng công phạt lẫn nhau, dẫn đến nhiều người chết khó tả, hoặc có người bị đau, hoặc có người bị tên bắn chết. Như vậy, này Bà La Môn, do những nhân duyên này khiến số người giảm bớt, không đông đúc lại được. Lại nữa, Bà La Môn, vì những việc làm của con người là phi pháp, nên khiến thần kỳ không giúp cho được thuận tiện, hoặc gặp khốn ách tật bệnh nằm liệt giường, người trừ khỏi thì ít, người dịch chết thì nhiều. Này Bà La Môn, đó gọi là vì nhân duyên này khiến dân giảm thiểu, không còn đông đảo nữa. Bây giờ Bà La Môn Xanh Lậu và Thế Tôn: Những gì Cù Đàm nói thật là hay thay. Khi nói về ý nghĩa giảm thiểu của con người xưa nay, đúng như lời Như Lai dạy, xưa có thành quách, hôm nay đã ma diệt. Xưa có nhân dân, nay là bãi quan. Vì sao vậy? Vì có phi pháp, liền sanh tham lam ganh ghét. Vì sanh tham lam ganh ghét nên sanh nghiệp tà. Vì nghiệp tà nên trời mưa không đúng thời, ngũ cốc không chín, nhân dân không mạnh. Cho nên khiến phi pháp lưu hành, trời giáng tai biến, bại hoại mầm sanh. Vì họ hành phi pháp, ham đắm tham lam ganh ghét. Bây giờ quốc chủ không an ninh, họ với binh chúng công phạt lẫn nhau, người chết không thể kể, nên khiến đất nước quan tàn, nhân dân ly tán. Những gì Thế Tôn nói hôm nay thật là hay thay. Do phi pháp nên đưa đến tai họa này. Giả sử bị người khác bắt và bị giết chết, đó là do phi pháp nên sanh tâm trộm cắp. Đã sanh trộm cắp, sau đó bị vua giết, vì sanh tà nghiệp nên bị phi nhân chi phối. Vì nhân duyên này nên mạng chung, nhân dân giảm thiểu, nên khiến không có thành quách để cư trú. Thưa Cù Đạt, những gì ngài nói hôm nay là quá nhiều. Giống như người gù được thẳng, người mù được đôi mắt, trong tối được sáng, người không có mắt làm cho có đôi mắt. Này Sa Môn Cù Đàm đã dùng vô số phương tiện để thuyết pháp. Này con lại xin tự quy y Phật Pháp Tăng, xin cho phép làm U Bà Tát, suốt đời không dám sát sanh nữa. Nếu Sa Môn Cù Đàm gặp con cởi voi, cởi ngựa, mà thấy con bày giai hữu, cú xin Thế Tôn nhận sự lễ bái của con. Đó là do sự cung kính của con. Vì sao vậy? Vì con được các vị vua như Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La, vua Ưu Điện, vua Ác Sanh, vua Ưu Đà Diên ban cho phước thọ phạm. Con sợ mất cái đức này. Nếu lúc con đi bộ mà thấy Cù Đàm đến, con sẽ cởi bỏ giày, cú xin Thế Tôn nhận con lễ bái. Bây giờ Thế Tôn gật đầu chấp nhận. Bà La Môn sanh lậu vui mừng hớn hở, không tự kềm chế được, đến trước bạch với Phật. Này con lại xin tự quy y Sa Môn Cù Đàm, cú xin Thế Tôn cho phép con làm Ưu Bà Tát. Bây giờ Thế Tôn liền vì ông nói pháp khiến phát tâm quan hỷ. Bà La Môn sau khi nghe pháp xong từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Bà La Môn sanh lậu sau khi nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phụng hành.